Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774. Chương 774 phản quan hệ. Sở Từ ngắn ngủn một câu, lại làm Từ Vân Viễn trong lòng ngẩn ra, tức khắc cứng họng nhìn nàng, có chút không thể tin được. Lần trước nhìn thấy Sở Từ thời điểm nàng không phải còn không có cùng đại ca ở bên nhau sao? Như thế nào lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng, hai người thế nhưng cũng đã kết hôn. Từ Vân Viễn trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Hiện giờ hắn cũng không phản đối Sở Từ cùng đại ca kết hợp, nhưng có chút đáng tiếc chính mình lúc ấy cũng không ở đây. Càng có chút cảm khái Sở Từ biến hóa. Tẩu tử, Từ Vân Viễn vẫn là hô một tiếng, nhưng ngay sau đó liền đi theo Đường lão gia tử cùng nhau vọt vào phòng. Nhìn trên giường bệnh người, lại là một phen hàn huyên. Mà Từ nhị vị kia cha kế, biểu tình nhìn như cao hứng, cũng mặc kệ như thế nào nhìn, kia cao hứng bên trong còn trộn lẫn tạp vài phần oán khí. Vân Viễn, đây là ngươi tẩu tử, vậy ngươi đại ca đâu? Tốt xấu ta cũng coi như nửa cái trưởng bối, khi nào mang lại đây làm ta xem. Đường phụ có vài phần kiêu căng nói, ta đại ca họ Từ, cùng ta không giống nhau. Bất quá nếu phụ thân muốn gặp, có cơ hội nói ta nói cho ta ca một tiếng. Nhưng ta ca là quân nhân, vội thật sự, có thể hay không phải ta có thể quyết định. Từ Vân Viễn cúi đầu, nhìn như cung kính nói, đường phụ hừ lạnh một tiếng, còn không phải là cái nghèo tham gia quân ngũ, có cái gì hảo khoe khoang, đại ca ngươi lại lợi hại. Một tháng cũng chỉ là lấy trăm tới khối chết tiền lương, còn không bằng đến chúng ta Đường thị tập đoàn đương cái bảo ân. Ta cùng lão gia tử xem ở thân thích mặt mũi thượng, ân bài hai người cho hắn quản, kia còn không được. Ngươi nói ai là nghèo tham gia quân ngũ? Sở Từ mày nhăn lại, ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén. Ta nói sai rồi sao? Tiểu nha đầu, ta tưởng chính ngươi trong lòng cũng nên hiểu rõ. Ngươi bà hiện tại chính là ta thê tử. Tốt xấu ngươi cũng phải gọi ta một tiếng ba. Ta coi ngươi một nữ nhân kinh doanh như vậy cái bệnh viện, quạnh quẽ không ra gì. Hảo tâm giúp một tay mà thôi. Đường phụ lại nói, Từ Vân Viễn tiểu tử này, thật là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Hắn cho rằng tiểu tử này hiểu chuyện nhi, liền đem hắn đặt ở bên người chiếu cố, làm hắn tiến công ty. Nhiều phiên ở lão gia tử trước mặt nói tốt, hắn tuổi tác nhẹ nhàng lại đi bước một đi đến này quan trọng nhất vị trí. Nhưng cố tình kia gian dối thủ đoạn bản lĩnh lại không kém, được rất nhiều Đường thị đồng sự coi trọng, càng thêm chịu trọng dụng lên. Thậm chí còn thiên hướng Đường Ngọc kia một bên, bắt đầu cùng hắn đối nghịch, không lương tâm cổ đồ vật. Hắn cũng không vì chính mình thân mụ suy xét. Nguyên bản hắn này tâm tình liền không thoải mái, lúc này Đường Ngọc lại bị Từ Vân Viễn tẩu tử cứu trở về, càng làm cho hắn hỏa khí càng vượng. Sở Từ cười lạnh một tiếng, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Từ Phú Niên cái này thân ba mới xuất hiện, lại tới cái sau công công, cái gì a miêu a cẩu ngoạn ý nhi đều tưởng chiếm nàng tiện nghi. Tưởng bở, Đường tiên sinh, ngươi là con cháu tử tuyệt sao? Nhìn thấy cá nhân liền phản quan hệ, cái gì tật xấu? Sở Từ nói thẳng, thốt ra lời này, Đường phụ tức khắc giận để bụng đầu, trong mắt chừng liền muốn tìm Sở Từ phiền toái. Chỉ là thân thể mới về phía trước một bước, liền bị Sở Từ vừa cảm giác trực tiếp đá trúng ngực, mạnh mẽ dưới trực tiếp từ phòng trong té ngã cửa. Ngay cả trên giường bệnh nữ nhân đều bị chấn kinh nhạ. theo bản năng liền cảm thấy chính mình lập tức muốn té xỉu qua đi. Nhưng mà kỳ quái là thân thể lại không có giống bình thường giống nhau yếu ớt. Thậm chí như cụ thanh tỉnh thật sự. Đường phụ nào nghĩ đến Sở Tử như vậy dã man. Một đại nam nhân bị tiểu nha đầu lộng ngã xuống đất là vô luận như thế nào cũng không có khả năng cam tâm. Bởi vậy lảo đảo hai hạ lúc sau, nhất thời liền đứng dậy vọt lại đây. Nộ khí đằng đằng dường như muốn đem Sở Tư đánh chết giống nhau. Hết chương.